hắn dùng đôi mắt thầm thị nhìn chăm chú Lâm Phàm, mỗi một biến hóa của tiểu tử này đều trong suy đoán của hắn. Khí tức thật mạnh, đệ tử mặt chữ quốc ngốc trệ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong chớp mắt, tràng diện phát sinh ra biến hóa, thân hình Lâm Phàm hơi động, một quyền hướng đánh tới Thanh Dương Tử, quyền kình nổ tung, trực tiếp xuyên qua hư không. Thanh Dương Tử đứng tại chỗ, áo bào phùng phình vang vọng, lông mày ngưng lại, trong lòng khẽ run, tốt, sức mạnh thật mạnh mẽ, tiểu tử này không chỉ biết dùng kiếm. Không ngờ năng lực cận chiến của hắn lại mạnh như thế. Thanh Dương Tử vẫn cực kỳ bình thản, duỗi một trường ra trực tiếp tiếp nắm đấm của Lâm Phàm. Cú đấm này, Thanh Dương Tử vừa định bình luận một câu, nhưng chớp mắt sau đó, sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác bên trong quyền đầu này có một mãnh thú đang dần tỉnh lại. Một luồng sức mạnh mênh mông từ nơi sâu xa đột nhiên bạo phát. Lão đầu, lấy ra bản lãnh thật sự, nếu không, ngươi sẽ nằm lại đây. Lâm Phàm chợt quát, chiến ý vô song, lực lượng nguyên tuyền được vận chuyển. Một quyền ẩn chứa hai tầng kình đạo. Kình đạo tầng thứ hai chính là lực lượng nguyên tuyền. Tu vi Lâm Phàm mặc dù là viễn cổ cảnh cao cấp, có thể chấn áp cường giả đại viên mãn, dù Thanh Dương Tử là chân tiên cảnh sơ giai, nhưng Lâm Phàm chắc chắn có thể cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ một trận. Thanh Dương Tử đột nhiên lùi về sau vài bước, một bước lui ra, mặt đất đá kim cương gạch đột nhiên nổ tung. Mãi đến bước thứ ba, thân thể Thanh Dương Tử run lên, một cổ khí kình như lưỡi kiếm, bộc phát từ sau lưng hắn, đánh lên kết giới, mới có thể hoàn toàn hóa giải được công kích của Lâm Phàm. Khá lắm, chỉ bằng. gocchuyenaudio.com, chiêu thức này của ngươi, đủ để trở thành đệ tử Thiên Địa Tông. Thời khắc này, Thanh Dương không thể không thừa nhận tiểu tử này cho hắn kinh hỉ quá nhiều. Lão đầu, chỉ bằng thực lực hiện giờ ngươi biểu hiện ra, muốn kéo ta vào tông, vẫn còn kém không ít a. Lâm Phàm cười nói, trên khán đài, các đệ tử kinh ngạc lên, cái gì, tiểu tử này dĩ nhiên có thể bước đem trưởng lão lui ba bước. Cả đám trợn mắt há mồm, không thể tưởng tượng nổi. Ca, mạnh thật, Lâm Lan Nhi hô to, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Cách chương.